Tọa đàm 23. Nam mô A Di Đà Phật. Trong ngày hôm nay chúng ta bàn về thiện căn. Trong ba danh từ thiện căn, phước đức nhân duyên của người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, trong đó thiện căn được Phật nói đến đầu tiên. Đây là điểm hết sức quan trọng. Danh từ thiện căn hồi giờ mình nghe qua, nhưng nhiều khi mang máng chưa rõ, thì trong ngày hôm nay mình nói rõ hơn. Thiện căn đầu tiên chính là ở trong tính tâm thanh tịnh. Người có tin vào kinh Phật là người có thiện căn, người không tin lời Phật dạy là người không có thiện căn, người có tin rằng niệm Phật giảng sanh là người đại thiện căn chứ không phải là tiểu thiện căn. Cho nên hồi sáng này mình có nhắc đến là khi đã tin câu A Di Đà Phật thì phải tin cho vững, đừng nên nghi ngờ mà nói lên những lời sơ ý làm cho người khác mất niềm tin. Có một lần người ta hỏi Diệu Âm như thế này: trong một văn giảng, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng tội ngũ nghịch thập ác so với tội không tin vào câu A Di Đà Phật, thì Hòa Thượng nói là cái tội không tin nặng hơn cái tội ngũ nghịch thập ác. Người ta hỏi tại sao như vậy, Diệu Âm trả lời rằng tại vì người không tin vào câu A Di Đà Phật là người không niệm Phật, không niệm Phật thì nhất định không được giảng sanh. Còn người tội ngũ nghịch thập ác thì lúc người ta mê mờ mà giết cha hại mẹ, nhưng mà họ vẫn còn một điều hay là họ không có cái tội không tin kinh Phật. Tức là khi có cơ duyên thì người ta sẽ tin. Khi tin Phật Pháp rồi thì thiện căn phước đức sẽ phát khởi. Nhờ thế họ có cái cơ duyên giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, so với hai tội ngũ nghịch và tội không tin thì thật ra tội nào cũng lớn cả. Nhưng có tội có thể sám hối, giật mình để niệm Phật giảng sanh. Còn có một tội người thế gian không thấy, nhưng đối với Phật Pháp thì rất là tối kỵ, đó là những người không tin. Tại vì không tin thì không niệm, không niệm thì không đi. Mình đã không được giảng sanh thì huệ mạng của mình sẽ chìm trong cảnh đọa lạc đã đành, mà thường còn gieo cái niềm nghi ngờ cho người khác nữa. Đây là đại tội, gọi là phỉ báng Phật Pháp. Trong kinh Niết Bàn, Phật gọi những người không tin vào lời Phật là nhất xiển đề. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật cũng nhắc đến những người không tin Phật Pháp. Người không tin lời Phật dạy có thể phá tiêu Phật Pháp. Cái tội phá tiêu Phật Pháp dễ sợ hơn những tội khác. Chính vì vậy mà có những người đưa ra những lập luận nhằm để phỉ báng câu A Di Đà Phật, phỉ báng con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ đến lời Phật dạy trong kinh, mình phải giật mình sợ đến dựng tóc gáy. Ấy thế mà người ta vẫn làm được. Những lời nhắc nhở này mong chư vị nhớ phải tin cho vững, không được sơ ý, không được chao đảo. Thiện căn là niềm tin, như vậy ác căn chính là niềm nghi ngờ. Chúng ta phải trưởng dưỡng chư thiện căn, không được trưởng dưỡng chư ác căn. Đối nghịch với thiện căn chính là ác căn, đối nghịch với niềm tin chính là nghi ngờ. Vậy thì những người nghi ngờ nhất định phải mau mau thay đổi, người khôn ngoan phải thay đổi sớm đi, đừng nên sơ ý. Về thiện căn, chúng ta tiến thêm một điểm nữa là tấn căn, tấn thiện căn. Tấn là tinh tấn, người tinh tấn niệm Phật là người có thiện căn, người giải đãi không niệm Phật là người thiếu thiện căn. Người có niệm Phật thì có thiện căn, nhưng mà niệm tà tà thì thiện căn sẽ bị soi mòn. Niệm tà tà là cách tu giải đãi. Nếu đem bình giải đãi đó lấy cho người khác nữa thì có chừng niệm Phật mà lại truyền ác căn cho người khác đó. Trong kinh Bảo Tích, Phật mới nói phải ly xa những người giải đãi, gọi là diễn ly giải đãi chi nhân. Giải đãi đối với pháp môn niệm Phật chính là người niệm Phật nhưng không muốn đi về Tây Phương. Niệm một ngày hai ba câu rồi tưởng vậy là xong, không thèm niệm nữa. Người lười biếng niệm Phật thành ra nhiều khi tu suốt cả cuộc đời mà sau cùng không được giảng sanh. Không được giảng sanh thì làm chứng nhân cho chuyện niệm Phật không được giảng sanh. Đây chính là cái tội. Cho nên giải đãi không niệm Phật chính là ác căn. Xin chư vị phải nhớ, ráng cố gắng niệm Phật, chứ không phải nghe nói 10 niệm tất sanh thì mình cứ giải đãi cũng được. Không phải. Giải đãi thì mình đã lâm vào tình trạng gọi là trưởng dưỡng ác căn rồi vậy. Tinh tấn là thiện căn, giải đãi thì đối nghịch với tinh tấn nên là ác căn. Chư vị nghĩ coi, tại sao một người hồi giờ không biết câu A Di Đà Phật, Ví dụ như một người tu Thiên Chúa giáo chẳng hạn, người ta đâu có biết gì về câu A Di Đà Phật, người ta đâu có niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy họ có phải là người giải đãi không? Không phải, họ không biết. Nhưng khi biết rồi thì họ niệm ngày, niệm đêm, họ không phải là người giải đãi. Còn ta biết mà ta không chịu niệm, ta ỷ y, ta là người giải đãi. Khi nãy Huynh Minh Trí có thông báo rằng hôm nay mình quỳ xuống để hồi hướng công đức. Thật ra tờ công đức này chính tại niệm Phật đường A Di Đà của mình truyền ra. Nhưng mỗi lần hồi hướng thì mình lại đứng. Mình đứng thì không thành tâm lắm. Còn ở đó thì người ta quỳ xuống đọc nghiêm trang vô cùng. Chứ vậy tâm người ta thành tính, còn mình ở đây loan ra tờ hồi hướng công đức đó, nhưng chưa chắc gì tâm mình thành tính bằng họ. Như vậy có chừng thiện căn của họ lớn hơn mình. Tôi qua bên Âu Châu, có những người ở xa từ 500-600 cây số mà họ lái xe tới để cộng tu với mình, nghe với mình, niệm Phật với mình. Còn ở tại đây, chúng ta có niệm Phật đường sát bên nhà, nhưng nhiều khi chúng ta không muốn đi. Như vậy, ta là người giải đãi. Còn họ thì họ thật sự muốn tu, nhưng nơi đó không có một cái niệm Phật đường để họ tu. Quý vị cũng thấy đó, có những người từ bên Âu Châu hàng năm họ dành một vài ngày nghỉ lễ để bay qua tận bên Úc để niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì ở bên đó tìm không ra một chỗ để niệm Phật. Ở đây chúng ta có niệm Phật đường, chứ gì lại nghĩ là bình thường. Muốn niệm Phật trong nhà, nào là bàn, nào là ghế, nào là tủ, chọn hết chỗ rồi, không thể nào đi kinh hành được. Ra ngoài mướn một cái hội trường, thì hội trường đó người ta để đủ thứ đồ đạc, muốn tu được thì phải dọn dẹp muốn chết luôn. Nhưng cũng không thể nào trang nghiêm bằng cái niệm Phật đường được. Ấy thế mà họ cũng phải lo làm như vậy để mà niệm Phật. Như vậy rõ ràng họ là người không giải đãi, còn mình là người giải đãi. Căn cứ vào đó, mình có thể hiểu tại sao ở chỗ đó có người giảng sanh. Ở tại chỗ này, mình thấy cái niệm Phật đường này vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh vô cùng. Có đi nhiều nơi, mình mới thấy điều này, trang nghiêm vô cùng. Nhưng ở đây, mình lại coi thường câu A-di-đà Phật. Lòng tín tâm của mình chưa đủ, nên mình niệm chơi chơi vài ba câu Phật hiệu là được. Mình thật sự là giải đãi chi nhân. Giải đãi chi nhân bị Phật chỉ đích danh là những người mà chúng ta cần phải xa lánh, đừng nên tiếp cận họ. Tại vì tiếp cận thì ta bị lây phải cái tội đó. Xin thưa với chư vị, khi mình hiểu ra một hoàn cảnh thì mình mới thấy cũng tại chỗ này, niệm Phật đường này có thể đưa mình về tới Tây Phương Cực Lạc. Cũng tại chỗ này bao nhiêu người rất là hâm mộ, muốn tìm đến tu hành. Ở bên Âu Châu, người ta muốn qua đây lắm, nhưng mà xin phép không được. Hầu hết đồng tu ở đó không có hộ chiếu tại quốc gia đó. Còn dùng hộ chiếu Việt Nam thì qua đây rất khó, nên người ta đi không được. Nếu có cơ duyên qua được, tình thật người ta muốn ở đây luôn để niệm Phật. Nhưng sự việc này đâu phải bình thường. Chỗ này tu hành trang nghiêm, nhưng chính ta là giải đãi, thật uổng phí vô cùng. Nếu sơ ý để luống qua cơ hội này rồi, chúng ta chắc chắn sẽ ân hận. Ân hận vì không cách nào có thể tìm được một cơ hội khác để thay thế được. Biết được những chuyện này, chúng ta cần phải giật mình tỉnh ngộ. Có tỉnh ngộ rồi thì ngày hôm qua chúng ta giải đãi, tự nhiên bữa nay nhất định không dám giải đãi nữa. Ở nhà cũng phải lo niệm Phật, tới đây cũng phải lo niệm Phật. Ngày mai chúng ta nói đến niệm căn mới thấy thế nào là mối nguy hiểm vì sơ suất trong cách tu. Đừng tưởng là tới đây niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật thì mình đều được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không phải, niệm Phật là thiện căn, nhưng mà có chừng niệm xen tạp cái gì khác thì trở nên ác căn. Như thế nào là ác căn? Thì phi ganh tị ác căn nổi lên, cống cao ngã mạn ác căn nổi lên, nói xấu người này, nói xấu người nọ ác căn nổi lên. Thiện căn là niệm Phật thành Phật, ác căn bị đọa địa ngục ghê gớm lắm. Ngài Quán Đảnh Đại Sư đã nói như vậy đó. Hiểu được chỗ này rồi, đường tu tự nhiên phẳng lặng an toàn. Chúng ta kết nhóm với nhau, hộ niệm với nhau, yểm trợ cho nhau, tạo duyên lành cho nhau. Chúng ta sẽ giảng sanh về Tây Phương bất khả tư nghị. Xin thưa thật ở đây, ban hộ niệm của mình bắt đầu cũng vững rồi. Nhưng khi đi đây đi đó, chúng ta mới thấy tinh thần người tu tại chỗ này chưa chắc gì hơn được những chỗ khác. Ví dụ như chuyến đi Âu Châu vừa rồi, Ngày đầu tiên người ta dẫn thẳng tôi tới chỗ hộ niệm luôn, để hộ niệm cho một người. Khai thị hộ niệm xong thì tôi phải đi tới địa điểm người ta tổ chức. Nhiều người cùng đi thì chỗ hộ niệm đó thiếu người. Quý vị biết không, từ những quốc gia khác cách xa 500-600 cây số mà nhiều người đã lái xe tới đó để hộ niệm cho người bệnh. Ở bên Âu Châu có người đã phát tâm nguyện hộ niệm, dù cả hàng ngàn cây số người ta cũng đến hộ niệm. Đó chính là những người tinh tấn, lòng tin vững vàng. Nhờ lòng tin vững vàng như vậy nên ở đó có người giảng sanh. Còn ở đây chúng ta thật ra vừa rồi chứ gì cũng có làm được một công đức, đưa cụ Cam Muội ra đi rất tốt. Đây là cái điều rất đáng tán thán. Chúng ta hãy cố gắng vững vàng hơn nữa, thành tâm hơn nữa, tinh tấn hơn nữa để cứu người. Cứu người là cứu ta. Đúng như vậy đó. Nguyện mong tất cả chư vị phát tâm vững vàng để một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.